Mặt nạ ác ma, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thanh âm chính mình phát ra, bỗng nhiên trong nội tâm Chu Văn Hàn cả kinh, coi như cái gì bí mật đã ẩn tàng đã lâu bị chính mình cứ bình thường như vậy để bại lộ, hai mắt phút chốc mở ra, không tự chủ được có chút ngồi dậy, thân thể hắn sợ sệt trong chốc lát, lần nữa thời gian dần qua dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn lại, phía ngoài phố cảnh đêm màu rực rỡ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc chuyện cũ như phim, từng màn trong đầu tái diễn, từng cái ngắt quảng tựa như phát sinh ngày hôm qua bình thường rõ ràng, lờ mờ trong không gian, sắc mặt hắn càng thêm đen tối. Khi đó hắn đang học đại học cùng Kỳ Tư Thành, Ôn Nhược Nhã hai người tại cùng một hệ chung lớp. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhược Nhã, là hắn biết là người hắn một mực tìm kiếm, là cô gái như vậy. Nụ cười của nàng, giống như hoa xuân tươi sống xinh đẹp, mắt của nàng, so với tinh quang càng ôn nhu sáng ngời, giơ tay nhấc chân, đều có một loại hồn nhiên thiên thành bộ dạng thùy mị mê người, tùy tiện đứng ở một địa phương nào đó, đều có thể như nam châm hấp dẫn phần đông ánh mắt. Có thể gọi Ôn Nhược Nhã là nữ sinh, giống như mộng ảo tồn tại, nàng để cho rất nhiều nam sinh điên cuồng, chịu truy đuổi, mỗi người thậm chí nghĩ đem cái mộng này thuộc về mình nhưng lại sợ chạm đến chân thật. Nhưng mà chỉ có Kỳ Tư Thành làm được điều này, hắn không biết dùng ma pháp gì, giữa một đám tình địch thực lực mạnh mẽ trổ hết tài năng, thành công bắt mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ thành tù binh. Kết quả này, có chút thở dài, có người đố kỵ hận, người phía trước rộng rãi, người phía sau hẹp hòi. Có ít người ghen ghét nhưng rất ngắn ngủi, có ít người tuy không nói ghen ghét nhưng là cả đời. Trên thế giới này, người ưa thích người khác là có thể do mình lựa chọn, nhưng người khác thích ngươi, ngươi cũng không có thể chọn. Đối với tình cảm cố chấp không nhất định làm chuyện xấu, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt. Có ít người cố chấp rất đáng yêu, cho dù ngươi lựa chọn không phải hắn, hắn cũng có thể làm cho tâm địa sáng tỏ trong lòng đối với ngươi thật sự ý nghĩ yêu thương, đối với ngươi ôm tâm tính chúc phúc, dù cho ngẫu nhiên có một chút thất lạc lòng chua xót, thực sự cũng có thể tự tiêu sầu. Có ít người cố chấp rất đáng sợ, đối với chuyện ngươi lựa chọn người khác, hắn lòng tràn đầy ghen ghét, nhất là hắn cảm thấy người ngươi lựa chọn không sánh được với sự yêu tú của hắn, càng lâu sẽ từ đáy lòng sinh ra thật sâu không cam lòng. Phần lớn thời gian, bi kịch chính là như vậy phát sinh. Chu Văn Hàn rất không cam lòng, rất ghen ghét, rất phẫn hận. Tại trên mặt cảm tình duy nhất một lần thất bại, là khúc mắc nhiều năm qua của hắn. Năm đó hắn, là người được yêu thích như trường học tài hoa hơn người, ngoại hình cũng anh tuấn xuất sắc, có phần được nữ sinh yêu ái. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng, hắn cùng Ôn Nhược Nhã đúng là trời sinh xứng đôi, lúc Chu Văn Hàn theo đuổi Ôn Nhược Nhã, cũng là tin tưởng tràn đầy, tuy nhiên lời từ chối chưa hề chuẩn bị trước đó. Văn Hàn, ta đã đáp ứng Tư Thành làm bạn gái của hắn rồi, thực xin lỗi. Không, người rất tốt, thật sự, người không có kém hơn Tư Thành, người thậm chí so với hắn ưu tú nhiều lắm, nhưng ta thích Tư Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, người không nên lãng phí thời gian, ta sẽ không dễ dàng cùng Tư Thành kết thúc, cô gái tốt còn rất nhiều, người có lẽ đem tâm tư phóng tới người khác đi. Đây là những lời Ôn Nhược Nhã đã nói với hắn, nhưng loại lý do buồn cười này, hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận. Nhìn xem Ôn Nhược Nhã kéo cánh tay Kỳ Tư Thành, thời điểm đi ở trong sân trường, hắn trên mặt tuy cười, nhưng đau lòng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ra được. Cái nụ cười tươi đẹp như hoa xuân, chỉ thuộc về một người, cái ánh mắt ôn nhu như tinh quang, cũng chỉ sẽ nhìn về một người. Chu Văn Hàn trong nội tâm nảy ra ghen ghét lại ngày càng tăng, hắn không phải là người đơn giản nói vứt bỏ liền vứt bỏ, còn lại là nữ nhân lần đầu tiên hắn yêu sâu đậm, là một nữ nhân độc nhất vô nhị như vậy. Nam nữ quen nhau thì thế nào? Cũng có thể chia tay. Nhưng mà, hắn đợi đến lúc tốt nghiệp cũng không đợi được bọn hắn chia tay, lại chờ đến tin tức bọn hắn kết hôn, đêm đó, hắn say mềm gọi một cuộc, ngày hôm sau tinh thần không còn sa sút, lại điềm nhiên như chưa từng có việc gì phát sinh qua. Hắn không còn là thiếu niên hăng hái, hắn càng ngày càng trở nên trầm sâu, càng ngày càng thu liễm. Về sau, hắn tiến nhập Giang thị, bắt đầu đem tinh lực toàn bộ đặt vào công việc, bởi vì linh hoạt cơ biến, biểu hiện xuất sắc liên tục thăng chức, cũng dần dần bị chủ tập đoàn Giang thị lúc đó là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Giang Thiệu Cơ nhìn chúng, cuối cùng là trở thành con rể cưng của Giang Thiệu Cơ. Chu Văn Hàn xuất thân từ một thành thị tỉnh lẻ, gia cảnh không tính giàu có, nhưng hôm nay hắn có thể đến Giang thị, so với trước kia, xem như khác xa một trời một vực. Khi bạn bè tụ hợp, hắn là người có sự nghiệp thành công nhất. Lúc bạn bè tụ hợp, một ít đồng học chứng kiến hắn, đàm tiếu thì không đều là mang theo a dua nịnh hót. Duy có Ôn Nhược Nhã, mỗi lần đều cùng Kỳ Tư Thành mười ngón đan sen xuất hiện lúc tụ họp, thong dong bình tĩnh cùng mỗi người trò chuyện, mặt mày thần sắc vẫn là ân ái như trước. Trời cao như vậy đặc biệt hậu đãi nàng, theo thời gian trôi qua, vẻ đẹp mỹ lệ của nàng không giảm chút nào, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, càng là phong tình vạn trùng, còn hơn cả lúc trước, mỗi một năm, nàng xuất hiện ở nơi bạn bè tụ hợp, trình độ đều khiến cho người khác oanh động, không thua gì minh tinh. Vẫn giống như lúc ở trường học, Kỳ Tư Thành vẫn là một trong những nam nhân là đối tượng được hâm mộ. Không chút nào khoa trương mà nói, có ít người rút thời gian tham gia tụ hội, đúng hơn là vì đến có thể nhìn thấy Ôn Nhược Nhã ở nơi này, Chu Văn Hàn chính là như thế, đương nhiên, một phương diện khác, hắn cũng có chứa ý tứ khoe khoang. Thế nhưng là Ôn Nhược Nhã mỗi lần kéo cánh tay Kỳ Tư Thành, đi đến trước mặt Chu Văn Hàn, luôn thoải mái cười, thoải mái trò chuyện. Chu Tổng, dạo này vẫn tốt chứ? Chu Văn Hàn mỗi lần đều thật sâu ánh mắt nhìn lấy nàng, như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra mảy may hối hận cùng sùng bái, nhưng mà Ôn Nhược Nhã vẫn là ánh mắt thanh tịnh, dáng tươi cười tự nhiên, làm cho Chu Văn Hàn thật sâu thất lạc, ảo não muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũ trước kia vốn là không tiêu tan, cách mỗi một năm gặp nhau, càng là câu dẫn ra một hồi nhanh hơn một hồi mãnh liệt không cam lòng, Chu Văn Hàn càng lúc càng thống khổ. Ôn Nhược Nhã trong nội tâm hắn là vĩnh viễn không khuyết điểm, hắn có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết tâm. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn không có được Ôn Nhược Nhã, lại mang Kỳ Ngữ Đồng. Lần thứ nhất nhìn thấy cái gương mặt nhỏ nhắn cực giống Ôn Nhược Nhã kia, trong lòng của hắn thật sâu bị rung động, lúc ấy liền quyết định không tiếc hết thảy đem nàng mang về nhà. Ngoại trừ Ôn Nhược Nhã, Chu Văn Hàn cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân không tham tiền, cho nên, khi dùng đồng tiền đề ra, dì của Kỳ Ngữ Đồng một lời đáp ứng, đem Tiểu Ngữ Đồng giao cho hắn nuôi dưỡng. Mang Kỳ Ngữ Đồng về là ước nguyện ban đầu kỳ thật rất đơn giản, từ việc đối với mẫu thân của cô ý nghĩ liền yêu thương, muốn nuôi dưỡng cô thành người. Thế nhưng là theo thời gian cô ngày từng ngày lớn lên, cho đến khi biến thành một dáng cười yếu ớt thản nhiên, đôi mắt đẹp yểu điệu thiếu nữ, tâm tính của Chu Văn Hàn, đã lặng yên lại nổi lên biến hóa. Cô lớn lên rất giống mẹ của cô, dung mạo giống nhau, say mê hấp dẫn giống nhau. Thế nhưng là, lại không giống với mẹ của cô ở trước mặt hắn, ôn hòa lại thuận theo, biết rõ đó là tôn kính xuất phát từ vãn bối đối với trưởng bối, nhưng mà trong nội tâm của hắn, lại đạt được thật lớn thỏa mãn. Giang Thiệu Cơ sau khi chết, hắn liền xem Giang gia như một cái khách sạn, nhưng là bây giờ bởi vì đã có Kỳ Ngữ Đồng, hắn hiện tại càng ngày càng nguyện ý về nhà rồi. Tuy không hoàn toàn, nhưng vẫn là còn có thể bù đắp, chẳng qua là Ngữ Đồng bây giờ còn quá nhỏ. Nhưng mà, hắn có thể đợi, hắn mới hơn 40 tuổi, vẫn còn chờ được hơn nữa, lấy người trẻ tuổi như nữ hài tử, đối với những người như bọn họ mà nói, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cho đến ngày nay, hắn nghĩ muốn cái gì, đều có thể có được. Tinh, tinh, tiếng kèn xe hơi đã cắt đứt suy nghĩ của Chu Văn Hàn, hai miếng cửa sắt giang ra từ từ mở ra, sau đó lại khép lại, đã về đến nhà. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua bức màn khe hở chiếu vào gian phòng trên sàn nhà. Giang Hạ Từ hương vị ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt tưởng Tiểu Manh ngủ say khuôn mặt mang theo chút ít đỏ ửng xinh đẹp gần ngay trước mắt, nàng chăm chú tựa sát Giang Hạ tay khoác lên trên lưng Giang Hạ, mà Giang Hạ một tay, lại đặt ở nơi mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn trước ngực của nàng. Giang Hạ không khỏi có chút nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng rút tay về, liền muốn rời giường, thế nhưng là thân thể bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thân quấn giao nhau cùng một chỗ, cảm giác như vậy thật tốt, làm cho nàng có chút không muốn, trải qua một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nàng rốt cục vẫn phải quyết định đứng lên, nếu không, chỉ sợ ý niệm trong đầu lại muốn phạm tội. Nàng tận lực cẩn thận từng ly từng tí, sợ đánh thức Tưởng Tiểu Manh, thế nhưng là thân thể vừa chui ra Tưởng Tiểu Manh liền tỉnh lại, nàng vuốt vuốt con mắt nhập nhèm buồn ngủ, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non kêu. Hạ, ngươi không ngủ sao? Giang Hạ đành phải lại lần nữa nằm xuống, tay phải trèo chống lấy thân thể, nhưng người đối mặt nàng, sờ soạng mặt nàng, cười nói. Ngươi quên ta ngày hôm qua nói với ngươi chuyện gì sao? Ta hôm nay có chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Manh mắt to chợt lóe lên một cái, kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi, ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta đi một lát thôi à, Giang Hạ chiều mến nhẹ vuốt tóc của nàng. Ta không cho ngươi đi, hôm nay ba mẹ của ta cũng không ở nhà, chúng ta có thể hảo hảo ngốc một ngày. Tưởng Tiểu Manh mân mê miệng thò tay nắm ở eo nàng. Ta cũng muốn với ngươi cùng một chỗ a, nhưng là hôm nay thật sự có việc. Có chuyện gì, ta muốn đi tới nhà một người bạn của ông ngoại ta. Chấm, bằng hữu của ông ngoại ngươi, đó là lão nhân gia, hắn bị bệnh sao? Ta với ngươi cùng đi, Giang Hạ khẽ giật mình, vội vàng nói. Cái này không thể được, lão nhân gia người không dễ dàng gặp người khác. Tưởng Tiểu Manh rủ xuống mí mắt một hồi trầm mặc, Giang Hạ đành phải dụ dỗ nói. Cuối tuần ta lại rút thời gian cùng ngươi, được không? Tại sao là cuối tuần? Ngày mai thì sao? Ngày mai buổi sáng muốn đi võ quán đi học à, ngươi đã quên. người cứ như vậy ưa thích chém chém giết giết, chủ nhật cũng phải đi võ quán làm gì? Giang Hạ há to miệng, muốn nói lại thôi. Hạ, ngươi có hay không gạt ta? Chấm, Tường Tiểu Manh trong mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng lệ quang. Vì cái gì ta mỗi ngày đều nghĩ muốn gặp ngươi, ta có thể đem mọi chuyện cần thiết đều thoái thác mà ngươi đều là có chuyện. Có phải hay không có người khác đang đợi ngươi? Ngươi muốn người nào đợi ta? Chấm, Giang Hạ vừa bực mình vừa buồn cười, thò tay xoa bóp đôi má trắng nõn của nàng. Ngươi không tin tưởng ta, ta rất là tức giận. Dù sao ngươi không quan tâm ta, sự tình gì cũng có thể so với ta không trọng yếu, đi võ quán đi học cùng bạn bè ước hẹn còn có muốn đi quan tâm bằng hữu của ông ngoại. Tường Tiểu Manh càng nói càng ủy khuất, nước mắt rốt cuộc lăn xuống đến. Manh manh, ta yêu ngươi, lòng ta đều ở chỗ của ngươi, chúng ta về sau sẽ có một thời gian cả đời ở chung, nhất thời không tranh giành những thứ này, được không nào? Ta gần đây là có việc bề bộn, nhưng ta một mực nhớ kỹ ngươi mà. Giang Hạ bị nàng khóc đến tâm đều muốn hòa tan thành nước, kiên nhẫn dụ dỗ nàng. Tường Tiểu Manh nước mắt lúc này mới dần dần ngừng, Giang Hạ hôn một cái lên cái trán trơn bóng của nàng. Nghe lời, ngủ thêm một lát nữa đi à, chớ suy nghĩ lung tung, nếu không ta xế chiều ngày mai rút ít thời gian tiễn ngươi đi trường học. Thật sự, vậy ngươi nói lời giữ lời à, Tường Tiểu Manh cuối cùng nín khóc mỉm cười rồi. Ta đi đây à, Giang Hạ ngồi dậy thò tay chuẩn bị đi lấy quần áo bên giường, lại lo lắng quay đầu lại nhìn Tường Tiểu Manh, chỉ thấy ánh mắt của nàng ửng đỏ, đang lưu luyến nhìn mình, trong nội tâm nàng không khỏi mềm nhũn, quay lại chăm chú đem nàng ôm lấy. Hạ, Tường Tiểu Manh kinh hỉ ôm nàng. Người có phải hay không không đi? Không phải, Giang Hạ nói khẽ, bất quá trước khi đi ta còn muốn yêu ngươi một lần. Nói qua, nàng đã nhanh chóng phủ kín đôi môi mềm mại của nàng. Ra khỏi nhà Tường Tiểu Manh, đã là hơn 9 giờ rồi, Giang Hạ trong nội tâm âm thầm kêu khổ, gọi được một chiếc xe liền nói địa điểm, xe taxi một đường bão táp, vội vã chạy đến địa điểm nàng nói, sau đó tại điểm xuống Giang Hạ chỉ chậm rãi lái vào trong một cửa lớn một khu nhà cao cấp kiểu cũ, ngồi ở trong xe, hai bên cây xanh lung cảnh trí đều thu hết vào trong mắt, lại đi vào trong chốc lát, một tòa nhà cao 4 tầng liền đứng sừng sững trước mắt. Vừa vào đại sảnh, một người phụ nữ quần áo vừa vặn chào đón, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang tiểu thư, như thế nào thời điểm này mới đến? Lão thái gia ở trên lầu trong thượng thư phòng chờ ngươi thật lâu rồi đây. Giang Hạ vội vàng mỉm cười gật đầu, sau đó lên lầu đi vào thư phòng, vừa mới đẩy cửa ra, một cái thanh âm già nua uy nghiêm liền truyền vào trong tai. Như thế nào thời điểm này mới đến? Ta một mực dạy cho con, thế nào là đức tính tốt, thế nào là tôn trọng, thế nào là điều kiện cơ bản để thành người thành công, con lại ném ra sau đầu đi. Editor, ôi Chu Văn Hàn diễn tốt vai diễn ghê hà. Cách chương.